Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1076, chương 194, ngõ hẹp gặp nhau. Dũng giả tất thắng, nhìn xem ra sân Lick Steiner, Alex Ferguson trong nháy mắt Oz. Đáng chết tên điên doa. Hiện tại Alex Ferguson có thể trải nghiệm MU đám cầu thủ tâm tình. Càng là có thể cảm giác đến bây giờ không khí lúng túng. Cái này cũng không phải lỗi của ta a, không phải chúng ta không đủ thông minh, là địch nhân quá giảo hoạt. Alex Ferguson không khỏi lần nữa phun ra một câu. Đáng chết tên điên doa. Trên sân bóng tranh tài vẫn còn tiếp tục. Hiện trường MU đội đám cầu thủ thì là có chút mơ hồ. Cho nên hiện tại trên sân bóng Leeds United đội cơ hội hẳn là rất tốt. Bất quá, Leeds United đội đám cầu thủ đều là không có tùy tiện xuất kích. Ai cũng không biết, cái này có phải hay không là đáng chết MU người dẫn xà xuất động đâu. Do lúc này cũng là phi thường cẩn thận. Hiện tại bọn hắn đã 1-0 giành trước. Không cần đến mạo hiểm nữa. Cho nên hiện tại ổn giữ vững cầu môn thì là vị thứ nhất. Cho nên, ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ không nên tùy tiện xuất kích. Hiện trường truy cập lại có chút yên lặng. MU đội đám cầu thủ đều là đang đợi Alex Ferguson hạ một giai đoạn bố trí. Mà Leeds United đội lại không xuất kích. Trận đấu này ngột ngạt a. Một hồi lâu, Alex Ferguson quay người hung hăng trừng mắt Joa. Giảo hoạt hồ ly. Alex Ferguson phát hiện Joa cùng Leeds United đội đám cầu thủ còn thật không có mắc lừa. Cho nên hắn cũng không thể tại tương kế tựu kế. Hắn lập tức đi vào bên sân. Ra hiệu MU đội đám cầu thủ toàn thể để lên. Tút tút tút, ngay tại Alex Ferguson vừa mới hăng hái kiên quyết anh dũng hướng trước quơ cánh tay phải của mình. Ra hiệu MU đám cầu thủ tấn công mạnh thời điểm. Trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc còi huýt. Xấu hổ, một trận xấu hổ, Alex Ferguson nụ cười trên mặt cũng là không được tự nhiên. Alex Ferguson trong lòng cực kỳ phiền muộn. Đều là cái này đáng chết tên điên doa. Đều là gia hỏa này. Nhìn xem Alex Ferguson dáng vẻ. Doa khóe miệng càng không ngừng dương lên. Nếu như không phải hắn nhịn được. Nói không chừng thật sự cười ra tiếng. Alex Ferguson quay đầu ngành nghề ngươi lợi hại chừng mắt nhìn Doa một chút. Sau đó phẩy tay áo bỏ đi. Nhìn xem Alex Ferguson bóng lưng. Doa nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất. Doa hít thở sâu một hơi. Hắn biết, nửa chàng sau tranh tài mới thật sự là khảo nghiệm. Doa thế nhưng là không có chút nào dám xem thường Alex Ferguson. Gia hỏa này mới thật sự là lão hồ ly. Từ trận đấu này bắt đầu, Alex Ferguson cho hắn đào xuống rất nhiều hố. Chờ đợi lấy Doa, cũng may chính Doa nhạy bén. Từng cái nhảy qua những này hố, mới có hiện tại cục diện như vậy. Nửa chàng sau tranh tài, không biết Alex Ferguson còn muốn cho mình đào nhiều ít hố đâu. Doa là phi thường nghiêm túc, nửa chàng sau tranh tài nhất định phải cẩn thận. Doa đem Leeds United đội đám cầu thủ nhau nhau đưa vào cầu thủ thông đạo. Sau đó hắn là bọc hậu đi vào phòng thay quần áo. Trở lại phòng thay quần áo về sau, Doa là không có nói quá nhiều, rất bình thường hiển nhiên. Hiện tại Leeds United đội trọng yếu nhất mục tiêu chính là giữ lại cầu môn. Đừng cho MU người công phá bọn hắn cầu môn. Dạng này bọn hắn Leeds United đội liền có thể mang đi trận này thắng lợi. Đương nhiên, nửa chàng sau tranh tài MU người khẳng định sẽ điên cuồng tấn công mạnh. Ở thời điểm này, bọn hắn Leeds United người phải làm cho tốt hết thảy chuẩn bị. Chuẩn bị nghênh đón khổ chiến. MU đội lực công kích là rất mạnh, phòng thủ khó khăn là tương đối lớn, nhưng là do hay là tin tưởng hắn đám cầu thủ khẳng định là có thể làm được. Nhấn mạnh những này, do liền không tiếp tục nói nhiều lắm, do minh bạch hắn đám cầu thủ là biết đến hiện tại là cái tình huống như thế nào. Hắn những này đám cầu thủ nhưng là phi thường lợi hại, do là tin tưởng bọn họ. Tại một bên khác, MU đội phòng thay quần áo bầu không khí liền là có chút đê mê. MU đội đám cầu thủ đều là cúi đầu. Tâm tình là phi thường nặng nề. mà lại cảm xúc phi thường sa sút. MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson là tại khai đạo bọn hắn. Alex Ferguson còn bố trí nửa chàng sau tranh tài chiến thuật. Rất bình thường hiển nhiên. Đến lúc này MU đội là không có đường lui. Chiến thắng Leeds United đội. MU đội cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân liền ổn. Nếu như, ở thời điểm này, MU đội bại bởi Leeds United đội. Như vậy cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân lo lắng lại muốn đứng lên. Ở thời điểm này, Alex Ferguson nghĩ đến trước mấy cái mùa giải. Nhất là cái kia tại cuối cùng trong một vòng đấu bại bởi Leeds United. Bị Leeds United cướp đi giải ngoại hạng Anh quán quân mùa giải. Alex Ferguson không cho phép chuyện như vậy lần nữa phát sinh. Alex Ferguson điên cuồng gầm thét. Nhớ kỹ các ngươi đã từng lập nên sỉ nhục. Hiện tại các ngươi nhất định phải đi rửa sạch những này sỉ nhục. Khiến cái này sỉ nhục gấp trăm lần nghìn lần còn cho đáng chết Leeds United người. Hiện tại là chúng ta lúc báo thù. Xông lên Alex Ferguson khích lệ MU đội đám cầu thủ. Để MU đội đám cầu thủ điên cuồng công kích. Phóng tới Leeds United đội cầu môn. MU đội đám cầu thủ từng cái là nhiệt huyết sôi trào. Toàn thân tràn đầy nhiệt tình. Rất nhanh, giữa trận nghỉ ngơi 15 phút thời gian rút cục đã trôi qua. Song phương đám cầu thủ là chậm rãi từ phòng thay quần áo bên trong đi ra. Đi vào cầu thủ thông đạo, đi hướng sân bóng. Hiện trường song phương fan hâm mộ bóng đá lập tức đem tiếng vỗ tay như sấm đưa cho song phương. Đám cầu thủ, mà hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá càng là chỉnh tề hát vang lấy MU đội đội ca Quang Vinh. Thuộc về MU, Quang Vinh thuộc về MU, Quang Vinh thuộc về MU, Quang Vinh thuộc về MU. Màu đỏ quân đoàn dũng cảm tiến tới. Tựa như đã từng những cái kia, Busby bọn nhỏ. Chúng ta muốn để quỷ đỏ cờ xí cao cao bay lên. Người đem khắp nơi tận mắt nhìn thấy. Người đem nghe được mọi người tự hào ca hát. MU, MU, MU đội fan hâm mộ bóng đá cảm xúc tăng vọt. Từng cái tựa như là hậu viện đoàn siêu cấp chiến sĩ. Hận không thể chính bọn hắn lao xuống trận đi. Vì MU đội anh dũng phấn đấu. Doa từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra. Vừa vặn nghe được những này MU fan hâm mộ bóng đá sục sôi tiếng ca. Khóe miệng của hắn có chút co lại. Rất không tệ khí thế mà. Thế nào? Bị chúng ta Old Trafford khí thế dọa sợ. Một thanh âm từ Doa sau lưng truyền đến. Kỳ thật Doa không cần quay người. Là hắn biết cái này nói chuyện ra hỏa là ai. Bất quá ra ngoài tôn trọng. Doa vẫn là quay đầu nhìn thoáng qua Alex Ferguson. Doa nói ra. Còn tốt. Bình thường đi. Người đi qua chúng ta hoàng quan sân bóng. Ta nghĩ ngươi hẳn phải biết chênh lệch. Nói xong Doa khẽ cười một tiếng. Trực tiếp bước nhanh rời đi. Alex Ferguson hai mắt thì là nhìn chằm chằm Doa bóng lưng. Hai mắt phảng phất là muốn phun lửa. Hận không thể đem Doa tháo thành tám khối. Thế nhưng là rất nhanh. Alex Ferguson chính là khẽ cười một tiếng lắc đầu. Thầm nói. Quả nhiên là không thoải mái ra hòa. Sau đó Alex Ferguson khuôn mặt nghiêm túc. Đi hướng mình huấn luyện viên tịch. Cái này nửa chàng sau tranh tài đem sẽ vô cùng vất vả. Vô cùng khó khăn. Ở thời điểm này. Leeds United người khẳng định là sẽ không bó tay chịu trói. MU người muốn đạt được thắng lợi. Cái này nửa chàng sau nhất định phải tìm đường sống trong chỗ chết. MU người, liều mạng, đô, theo trọng tài chính một tiếng còi vang. Nửa chàng sau tranh tài luyện ngục chiến tranh rốt cục kéo ra màn che. Từ trạm canh gác âm vang lên một khắc này. MU người liền giống như thủy triều tuôn hướng Leeds United đội nửa chàng. Bọn hắn tựa như là bạo động đàn trâu. Đi săn đàn sói. Thẳng tiến không lùi xông về Leeds United đội vùng cấm địa. Đến rồi, đến rồi, đến rồi. MU người phát khởi hung mãnh nhất tiến công. MU người là muốn cùng Leeds United người ăn thua đủ. Eddie Gray lập tức hít thở sâu một hơi. Sau đó lập tức nói. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá là thấy nhiệt huyết sôi trào. Từng cái hưng phấn quơ cánh tay của mình. Lớn tiếng la lên. Công kích. xử lý Leeds United lão. MU, vạn tuế. Đúng vậy, MU đội đám cầu thủ tựa như là bốc lên mưa bom bão đạn đồng dạng điên cuồng công kích đội cảm tử. Chiến sĩ, bọn hắn biết lần này tiền đồ hung hiểm, thậm chí có đi không về. Nhưng là bọn hắn nghĩa vô phản cố, một mạch rồi xoay người về phía trước, cho dù là ngã xuống cũng không thèm quan tâm. Người chỉ có một lần chết, muốn chết cũng muốn chết được như cái đàn ông. Alex Ferguson đứng tại bên sân, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, tùy thời chú ý đến trên trận chiếm cứ biến hóa. Bọn hắn quan sát đến Leeds United đội nhược điểm ở nơi nào. MU đội đám cầu thủ chính là trong tay hắn đoạt. Chỉ chỗ nào đánh chỗ nào. Bằng một tiếng, sân bóng bên trong, Frank Ribery đột nhiên nhận banh một cái dẫn cầu quay người. Ngang đột phá, sau đó trực tiếp lên chân sút xa. Bóng đá cấp tốc bay bắn đi ra. Cao hơn xà ngang, MU đội đám cầu thủ đều không có lui. Chính là gắt gao đè ép Leeds United đội phòng tuyến. Không để bọn hắn hướng phía trước. Áp bách. Hiện tại Alex Ferguson bọn hắn là lựa chọn áp bách. Toàn tuyến áp bách. Cao vị bức đoạt. Dạng này thể năng tiêu hao so xé rách tiêu hao còn muốn lớn. Đây là MU người bác mệnh thủ đoạn. Doa đứng tại bên sân. Hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong. Ngón tay chậm rãi có vô cùng có tiết tấu đập huấn luyện viên tịch bên trên lan can. Sân bóng bên trong Leeds United đội tình huống là không quá lý tưởng a. MU người đây là nâng lên bạo phát đại quyết chiến cuối cùng a. Leeds United đội lúc này phòng thủ áp lực là phi thường lớn. Trận hình cũng là bị ép tới vô cùng xẹp. Đây là chuyện rất nguy hiểm. Nhưng là, hiện tại Leeds United cũng là không có biện pháp quá tốt. Hiện tại song phương chính là xem ai càng có thể khiêng. Ai khiêng đến càng lâu, liền có thể thu hoạch được trận đấu này thắng lợi. Hiện tại đã là đến trận giáp lá cả giai đoạn. Ngõ hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Doa là vươn tay thế. Ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ liều mạng tử thủ. Lại thủ cái mà là đến phân chuông. MU đoàn người lòng tin liền muốn tan rã, liền muốn xảy ra vấn đề. Lúc kia chính là Leeds United lấy được thời cơ. Leeds United đội đám cầu thủ đều là nghe theo doa ý tứ. Cắn răng liều mạng tử thủ. Mắt thấy MU đội Yoan World Cup nhào lên. Seydou Keita trực tiếp một cái ngã xuống đất chùi bóng. Hùng mãnh đem Yoan World Cup cho chỏng gọng trên đất. Đây là rất bình thường lựa chọn chính xác. Nếu như lại cho Yoan World Cup một điểm lỗ hổng. Trận banh này tuyệt đối sẽ bị Yoan World Cup cho đưa vào trong cấm khu nguy hiểm nhất vị trí. Seydou Keita là làm ra lựa chọn chính xác nhất. MU đội đám cầu thủ lập tức xông tới. Trực tiếp đem trọng tài chính cùng Seydou Keita vây. Công bố đây là một cái hồng bài động tác. Seydou Keita hẳn là bị phạt hạ. Trọng tài chính trực tiếp đem MU đội đám cầu thủ cho khu tản ra. Sau đó hướng về Seydou Keita lấy ra một chương thẻ vàng. Đây đã là Leeds United đội nửa chàng sau tranh tài đạt được tấm thứ 3 thẻ vàng. Nửa chàng sau tranh tài thật là tình thế quá nguy cơ. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, Leeds United đội thật là có khả năng xuất hiện nhân viên giảm quân số đâu. Nhưng là, không có cách nào, Leeds United đội phòng thủ nhất định phải bảo trì mạnh như vậy độ. Phạm lỗi là nhất định phải, hơn nữa còn muốn hung ác. Trên khí thế nhất định phải ngăn chặn đáng chết MU lão. Để bọn hắn sợ hãi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.